HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 84, ao khảo thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khảo thí đúng hạn đã đến. OVKLS khảo thí đem liên tục 2 chu. Trên cơ bản là một ngày một môn. Buổi sáng khảo lý luận, buổi chiều khảo thực tiễn. Ý nghĩa Patrick muốn tiếp thu suốt 2 tuần khảo nghiệm. Bất quá này đó đối Patrick tới nói đều không tính việc khó. Hắn thực thong dong đi vào trường thi. Trận đầu là ma chú lý luận khảo thí. Patrick làm được thực nhẹ nhàng. Rốt cuộc đây là hắn sở trường nhất khoa chi nhất. Mà buổi chiều ma chú thực tiễn đối Patrick tới nói càng là dễ dàng. Thậm chí hắn cảm thấy khảo đến một chút đều không khó. Hắn hướng giám thị quan biểu thị trôi nổi chú, biến sắc chú, sinh trưởng chú, lưu sướng hoàn mỹ ma pháp làm giám thị quan đều nhịn không được vì hắn vỗ tay. Ngày hôm sau khảo chính là biến hình thuật, đồng dạng là Patrick sở trường khoa. Hắn thành công mà đem một con nhím biến thành một cái đệm mềm. Hơn nữa còn hướng giám khảo triển lãm làm con nhím biến mất. Làm con nhím biến thành một đầu tiểu chư từ từ. Cuối cùng nhìn kia chỉ mệt đến nhúc nhích không được con nhím. Patrick không thể không tiếc nuối mà từ bỏ tiếp tục đem nó biến đi xuống. Kế tiếp là thảo dược học. Tuy rằng không phải Patrick am hiểu ngành học, nhưng y theo ngày thường đi học sở học, hắn như cũ không ra cái gì sai lầm hoàn thành khảo thí. Thứ năm là hắc ma pháp phòng ngự thuật. Tuy rằng Patrick càng am hiểu hắc ma pháp, nhưng hắn phòng ngự thuật cũng sẽ không kém. Thi viết với hắn mà nói thực nhẹ nhàng, mà thực chiến càng là làm giám khảo đều khen không dứt miệng. Nghe nói ngươi cùng Harry Potter giống nhau là Hogwarts dũng sĩ. Như vậy ngươi sẽ bảo hộ thần chú sao? Giám khảo nhờ phúc địch giáo thụ cao hứng mà đối Patrick nói. Này có thể có thêm phân. Không hề nghi ngờ, Potter tuyệt đối chính là thượng một cái bị thêm phân người. Patrick đương nhiên muốn thêm phân. Nhưng không thể phủ nhận chính là bảo hộ thần chú thuộc về hắn manh khu. Patrick trước kia thử qua. May mắn chính là không có xuất hiện một đống hắc giói. Nhưng cũng chỉ đạt tới quá màu bạc xương khói vô thật thể trạng thái. Nhờ phúc địch nhìn ra Patrick chần chờ, mở miệng nói. Sẽ không cũng không quan hệ. Người thành tích đã thực ưu tú. Không, giáo thụ, ta muốn thử xem. Patrick không nghĩ từ bỏ cơ hội này. Patrick bắt đầu tưởng tượng chính mình có được vui sướng cùng tốt đẹp hồi ức. Một phút sau, Patrick rốt cuộc động, hắn giơ lên ma trượng. Hô thần hộ vệ, ma trượng đứng đầu bắt đầu toát ra màu bạc xương khói. Đưa tới ở đây rất nhiều người chú ý, cách nửa cái lễ đường. Patrick thấy được không biết khi nào quay đầu nhìn qua Draco. Đột nhiên, xương khói bắt đầu ngưng thật. Một con hoạt bát tiểu hồ ly từ xương khói nhảy ra tới. Vui vẻ dường như hướng tới Draco tiến lên. Patrick lập tức thu ma chú. Tiểu hồ ly ở nửa đường liền biến mất. Thật là quá tuyệt vời. Nhờ phúc địch giáo thụ vỗ vỗ tay. Hảo, người khảo thí dừng ở đây. Patrick gật gật đầu. Đi ra lễ đường. Patrick sẽ bảo hộ thần chú bị lễ đường rất nhiều người đều thấy được. Đại đa số người chỉ là trong miệng khích lệ vài câu liền không có bên dưới. Nhưng ở rất quen thuộc bảo hộ thần chú Potter ba người nơi đó. Patrick hồ ly bảo hộ thần khiến cho bọn họ thảo luận. Hắn khẳng định còn ái Malfoy. Hermione khó được cảm tính. Ta nghe hắn na nói hắn bảo hộ thần hướng về phía Malfoy chạy qua đi. Nhưng là nửa đường bị hắn bỏ. Các ngươi từ nơi nào đến ra loại này kết luận? John vẻ mặt vặn vẹo mà quẩy quẩy Harry, ý bảo hắn ra tới phản bác. Malfoy dưỡng một con tiểu hồ ly rất nhiều người đều biết. Hermione cau mày trừng mắt nhìn John liếc mắt một cái. Ân, ta tưởng cái này khả năng không phải như vậy có quan hệ đi. Harry xoa cánh tay, có chút chần chờ mà mở miệng. Ta bảo hộ thần cùng ta ba ba giống nhau. Có lẽ Crab cũng là như thế này. Hermione nhìn này hai cái khó hiểu phong tình nam sinh trợn trắng mắt. Patrick không có thời gian đi để ý tới này đó bát quái. Bởi vì hắn còn có dài dòng khảo thí. Tiếp theo khoa là cổ đại ma văn. Patrick ôn tập thật lâu. Ở trường thi thượng phát huy còn có thể. Ít nhất hắn dự tính một cái. Tốt đẹp, không có vấn đề. Cuối tuần có 2 ngày nghỉ ngơi thời gian. Patrick đem ôn tập trọng điểm đặt ở Muggle nghiên cứu thượng. Đệ nhị chu thứ 2 khảo chính là ma dược học. Đây cũng là Patrick sở trường khoa. Hắn quá thực nhẹ nhàng. Thứ 3 là thần hộ mệnh kỳ động vật khóa khảo thí. Buổi sáng thi viết Patrick không chút nghi ngờ chính mình toàn đối. Buổi chiều thực tiễn khóa giám khảo là cái béo béo lùn lùn nữ vu. Yêu cầu Patrick bọn họ chuẩn xác không có lầm mà phân biệt ra dấu ở một tá con nhím trung thứ lão nhi. Sau đó biểu thị như thế nào chính xác mà chạm đến hộ thụ gù. Như thế nào ở không bị nghiêm trọng bỏng dưới tình huống cấp một con hỏa con cua uy thực. Thanh khiết, cùng với từ rất nhiều đồ ăn chung chọn lựa ra có thể đút cho một con sinh bệnh một sừng thú đồ ăn. May mắn, này đó nội dung đều là Grably Plank giáo thụ đã dạy. Patrick dựa theo học được bước đi nghiêm túc làm xong. Thứ tư có tam tràng khảo thí. Buổi sáng là thiên văn học lý luận khảo thí. Mà buổi chiều là bói toán thuật cùng tính toán bói toán khảo thí. Buổi tối còn lại là thiên văn học thực tiễn khảo thí. Patrick nếu tính toán khảo 12 môn. Đương nhiên cũng liền làm tốt khả năng sẽ có khảo thí xung đột chuẩn bị. Cho nên hắn tính toán đi trước tham gia tính toán bói toán. Sau đó lùi lại một chút thời gian tham gia bói toán thuật khảo thí. Vì thế hắn cố ý hướng trường học đệ trình xin. Dumbledore phê chuẩn hắn xin. Patrick bắt được ý kiến phúc đáp liền vội vã chạy tới trường thi. Tính toán bói toán khảo thực thuận lợi. Rất nhiều người cảm thấy tính toán bói toán rất khó. Chủ yếu là bởi vì phải tiến hành nghiêm mật toán học giải toán. Này đối Patrick tới nói không phải việc khó. Rốt cuộc hắn ở 10 tuổi năm ấy liền bắt đầu giúp Grindelwald tiến hành luyện kim thuật số liệu tính toán. Hoa 1 tiếng rưỡi đem tính toán bói toán khảo xong. Patrick vội vàng đi khảo bói toán thuật. Bói toán thuật giám khảo mã kỳ ban giáo thụ là cái pháp lệnh văn thực trọng nghiêm túc nữ nhân. Nhưng này không quan trọng. Đối Patrick tới nói chỉ cần không phải Trelawney giám thị hắn liền có nắm chắc bắt được đạt tiêu chuẩn. Đầu tiên là lo pha trà Diệp Ngạnh. Patrick cơ hồ đem chỉnh bổn bói toán thuật sách giáo khoa bối xuống dưới. Hắn lựa chọn dọn chiếu sách giáo khoa thượng miêu tả tới đáp đề. Xem giám thị quan biểu tình hắn đáp đến tựa hồ cũng không tệ lắm. Tiếp theo là xem bàn tay thượng đường sinh mệnh cùng trí tuệ tuyến. Này 2 căn tuyến Patrick vẫn là phân rõ. Đến nỗi có thể từ phía trên nhìn đến cái gì. Hắn chỉ có thể kết hợp sách giáo khoa thuyết minh tùy tiện bịa đặt. Cuối cùng là xem thủy tinh cầu. Làm một cái tiên đoán quá chân chính tương lai dự ngôn sư. Patrick có lý do hoài nghi. Lá trà ngạnh cùng bàn tay thật sự chỉ là lừa gạt người đồ vật. Dù sao hắn chỉ ở thủy tinh cầu nhìn thấy quá chân chính tương lai. Thủy tinh cầu xương trắng quay cuồng kích động. Patrick chú ý tới xương mù bắt đầu huyễn hóa ra một cái mơ mơ hồ hồ hình người. Hắn ăn mặc một thân trống không áo đen. Chính cầm ma trượng cùng người đối chiến. Patrick chuyên tâm mà nhìn chằm chằm thủy tinh cầu. Bên trong người kia rốt cuộc xoay người lại. Cứ nhiên là một cái diện mạo khủng bố đầu chọc nam nhân. Mà hắn phía sau bối cảnh Patrick cũng nhận ra tới. Là Anh Quốc ma pháp bộ đại sảnh. Người từ thủy tinh cầu nhìn thấy gì? Mã kỳ ban giáo thụ cau mày hỏi. Ta thấy được một cái rất giống Snape giáo thụ bóng người. Hắn chính múa may ma trượng. Ta tưởng này biểu lộ Snape giáo thụ học kỳ sau muốn dạy thụ hắc ma pháp phòng ngự khóa. Patrick lại ở bịa chuyện. Tuy rằng lần này là nói có sách mách có chứng bịa chuyện. Dumbledore xác thật có tính toán làm Snape giáo thụ học kỳ sau tới giáo hắc ma pháp phòng ngự khóa. Khảo xong bói toán thuật. Patrick thở dài nhẹ nhõm một hơi. Buổi tối thiên văn học thực tiễn Patrick cảm thấy chính mình đáp cũng không tệ lắm. Ít nhất hắn rốt cuộc không cần vô căn cứ. Cuối cùng chỉ còn lại có Muggle nghiên cứu cùng ma pháp sử. 2 môn khảo thí đều ở cùng một ngày. Muggle nghiên cứu ở buổi sáng. Ma pháp sử vào buổi chiều. Muggle nghiên cứu khảo rất đơn giản. tựa như Hermione nói như vậy về một ít Muggle danh từ giải thích. Cùng với một ít vu sư đối Muggle nghiên cứu kết quả. Patrick xem qua Lancaster bút ký cũng xem qua sách giáo khoa. Đối này đó đều không xa lạ. Rốt cuộc chỉ còn lại có cuối cùng một môn ma pháp sử. Này đã từng là Patrick nhược hạng. Nhưng ở Grindelwald tạo áp lực hạ bổ đi lên. Trải qua điên cuồng ôn tập. Patrick hạ bút như có thần trợ. Đáp thật sự mau. Đang lúc khảo thí tiến hành đến một nửa. Một tiếng vang lớn đánh gãy Patrick. Không ít học sinh đều hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một người té xỉu trên mặt đất. Giám thị viên vội vàng chạy tới. Đem người nâng dậy tới. Patrick quay đầu xem qua đi. Phát hiện hôn mê người thế nhưng là Harry Potter. Mặt khác học sinh cấm châu đầu ghé tai. Tiếp tục khảo thí. Giám thị viên lớn tiếng quát lớn duỗi cổ thăm bọn học sinh. Patrick thu hồi chính mình tầm mắt. Tiếp tục đáp đề. Patrick làm bài tốc độ thực mau. Khoảng cách khảo thí kết thúc còn có nửa giờ hắn liền nộp bài thi. Hermione cùng hắn cơ hồ là không sai biệt lắm tốc độ. Hai người tính toán cùng đi nhìn xem Harry Potter. Potter bị đưa đến phòng y tế. Hắn thoạt nhìn mê mê hoặc hoặc. Nhìn đến Patrick cùng Hermione đi vào tới. Hắn vẻ mặt nôn nóng mà đem bọn họ kéo đến một góc. Vội vã mà nói. Đã xảy ra chuyện. Sirius bị Voldemort bắt được. Ngươi từ nào biết. Lại là nằm mơ. Patrick hơi hơi nhăn lại mi. Ở địa phương nào. Như thế nào bắt lấy. Hermione sắc mặt tái nhợt. Ta vừa mới ở khảo thí té xỉu. Làm cái này mộng. Ta không biết Sirius là như thế nào bị bắt lấy. Harry vẻ mặt lo âu. Nhưng là ta rất rõ ràng hắn ở nơi nào. Là thần bí sự vụ tư. Nơi đó có một gian bãi mãn cái giá nhà ở. Mặt trên tất cả đều là pha lê cầu. Từ từ, Potter, người đừng vội. Từ biết Potter là Voldemort hồn khí chi nhất. Patrick liền đối Potter mộng ôm lấy hoài nghi. Hiện tại hẳn là trước xác nhận Sirius có hay không thật sự bị trảo. Ta hẳn là như thế nào đi xác nhận. Pomfrey phu nhân nói mạch cách giáo thụ có việc rời đi Hogwarts. Potter một phen nắm khởi Patrick cổ áo táo bạo mà giận dữ hét. Dumbledore không chịu thấy ta. Nếu mộng là thật sự. Sirius liền mau bị giết. Harry, người bình tĩnh một chút. Hermione vội vàng khuyên bảo Harry. Nếu ngươi mộng chỉ là giấc mộng đâu. Ngươi căn bản không rõ. Hắn đang ép hỏi Sirius. Ta không phải ở làm ác mộng. Ta không chỉ là nằm mơ. Potter nghiến răng nghiến lợi mà nói. Vì cái gì Dumbledore không nghĩ làm ta nhìn đến này đó. Chính là bởi vì này đó là thật sự. Ta nhìn đến Sirius bị bắt được. Không có người khác biết. Ý nghĩa chúng ta là duy nhất có thể cứu người của hắn. Nếu các ngươi không nghĩ làm như vậy. Kia không sao cả. Nhưng ta muốn đi. Minh bạch sao? Ý của ngươi là ngươi muốn một người đi chịu chết. Patrick ôm tay lạnh nhạt mà nói. Thì tính sao? Potter oán hận mà nói. Thật là đủ xuẩn. Patrick lộ ra trào phúng tươi cười. Đuổi kịp đi. Hermione nhìn Harry Potter liếc mắt một cái. Khuyên, Harry, Patrick nói không chừng có biện pháp. Chúng ta theo sau nhìn xem. John Weasley cũng vội vã chạy tới. Hắn phía sau còn đi theo Ginny Weasley, Luna Lovegood, Neville Longbottom. Bọn họ đều là bởi vì quan tâm Harry Potter cố ý lại đây. Các ngươi muốn đi đâu? John không hiểu ra sao mà nhìn nôn nóng Harry. Bất đắc dĩ Hermione cùng lạnh nhạt Patrick. Hiệu trưởng văn phòng, Patrick không thể không giải thích nói. Cứ như vậy, Patrick mang theo vài người tới rồi hiệu trưởng văn phòng. Trên đường Harry Potter vẫn luôn ở cùng những người khác giải thích hắn cái kia mộng. Tranh tiết bảo đường, Patrick đối với hiệu trưởng văn phòng trước cửa pho tượng nói. Ngươi cư nhiên biết hiệu trưởng văn phòng khẩu lệnh. Hermione nhìn lộ ra tới thang lầu. Nàng kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Ta thứ tư thời điểm tới tìm Dumbledore giáo thụ xin lùi lại khảo bói toán học. Patrick thở dài một hơi. Potter cũng là vừa vặn. Như Patrick sở liệu, hiệu trưởng trong văn phòng một người cũng không có. Chỉ có trên tường chân dung nhóm bất mãn mà nhìn chằm chằm xông tới bọn học sinh. Các ngươi tới làm gì? Dumbledore không ở, Phineas Black bất mãn mà nói. Ngoại từng tăng tổ phụ. Ngài có thể giúp chúng ta một cái vội sao? Patrick ra mặt dày đối vị này Black xuất thân hiệu trưởng nói. Ngài có thể xem một cái Sirius Black cùng ta giáo phụ hay không ở Black nhà cũ sao? Patrick thường thường mà sẽ đến hiệu trưởng văn phòng. Phineas Black đối hắn cũng là quen thuộc. Đối với trên người chảy một chút Black gia tộc máu Patrick hắn còn tính khoan dung. Hành đi, tuy rằng làm như vậy không hợp quy củ. Phineas Black lẩm nhẩm mà nói. Xoay người rời đi khung ảnh. Người thế nhưng có thể làm hiệu trưởng chân dung hỗ trợ. Hermione nhỏ giọng mà kinh ngạc cảm thán. Patrick lắc đầu. Hắn cũng chỉ có thể cầu được động này một vị cùng hắn có huyết thống quan hệ Black hiệu trưởng. Phineas Black thực mau trở về tới. Black nhà cũ không có người ở, hắn trả lời nói. Cảm ơn ngài. Patrick thở dài một hơi. Quả nhiên quay đầu lại liền nhìn đến Potter càng thêm nôn nóng. Mau không có thời gian. Nếu không phải có Hermione cùng John ấn. Hắn chỉ sợ đứng lên liền phải chạy. Patrick nhìn dáng vẻ của hắn biết. Liền tính đây là một cái bẫy Potter cũng chỉ sẽ nhảy xuống. Patrick quay đầu nhìn Hermione bọn họ nói. Các ngươi đi tìm Snape giáo thụ. Ta mang Potter đi ma pháp bộ nhìn xem. Các ngươi hai cái đi. Hermione kinh ngạc mà nhìn Patrick. Chấm, không được. Này quá nguy hiểm. Chúng ta cùng ngươi cùng đi. Như vậy liền tính đã xảy ra chiến đấu chúng ta có thể lẫn nhau chiếu ứng. Nếu muốn cùng tử thần thực tử chiến đấu, ta cũng phải đi. Ngoài dự đoán mọi người chính là Neville Longbottom cũng đứng ra kiên định mà nói. Ta không có khả năng chiếu cố đến nhiều người như vậy. Patrick rất là đau đầu mà cự tuyệt. Ta có thể không đi. Ta giúp các ngươi đi tìm Snape giáo thụ hỗ trợ. Ginny nhìn đến Patrick thái độ kiên quyết. Vì thế chuyển biến thái độ nói ra. Tổng phải có cái cảm kích người hỗ trợ tìm người. Luna Lovegood cũng gật đầu. Ta cũng lưu lại hỗ trợ tìm người đi. Patrick hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể thiếu một người liền ít đi một người đi. Patrick quen cửa quen nẻo mà tìm được Dumbledore đặt ở lò sưởi trong tường bên cạnh phi lộ phấn. Đối dư lại bốn người nói. Trước một chuyến đi nhà ta. Ta tìm nuôi trong nhà tiểu tinh linh cho ta biết giáo phụ. Sau đó lại đi ma pháp bộ. Potter miễn cưỡng đồng ý gật đầu. Mặt khác ba người nhưng thật ra không có phản đối. Nhớ kỹ địa chỉ. England bà khắc quận Crab trang viên. Patrick đem phi lộ phấn đưa cho bốn người. Nhìn mặt khác mấy cái theo thứ tự từ lò sưởi trong tường biến mất. Patrick chiều Ginny các nàng gật đầu. Cũng đi vào lò sưởi trong tường. Anh quốc Crab trang viên hiện tại một người đều không có. Trừ bỏ John Weasley còn có tâm tư đánh giá một chút cái này trang trí hoa lệ phòng tiếp khách. Những người khác đều tâm tình trầm trọng mà nhìn Patrick. Kéo so, Patrick triệu hồi ra phục vụ cái này trang viên nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Bằng một thanh âm vang lên, một cái còn tính sạch sẽ nuôi trong nhà tiểu tinh linh xuất hiện ở Patrick trước mặt. Tôn kính tiểu chủ nhân, ngài có cái gì phân phó? Nuôi trong nhà tiểu tinh linh thật sâu khom lưng, đầu cơ hồ dán đến trên đùi. Thấy như vậy một màn, Hermione Granger thực không thoải mái mà vặn vẹo. Nhưng vẫn là nghẹn lại không nói chuyện. Cho ta giáo phụ mang lời nhắn. Làm hắn chạy nhanh liên hệ Dumbledore. Harry Potter mơ thấy Sirius Black bị Voldemort bắt. Chúng ta đang ở chạy tới ma pháp bộ thần bí sự vụ tư. Patrick dặn dò nói. Tốc độ mau. Tốt. Chủ nhân. Bang mà một tiếng nuôi trong nhà tiểu tinh linh biến mất. Patrick cầm lấy chính mình ra lò sưởi trong tường bên phi lộ phấn. Làm Potter bọn họ một người nắm. Địa chỉ là Anh quốc ma pháp bộ quốc tế ma pháp hợp tác tư. Patrick cố ý cường điệu một chút. Nhất định phải thêm Anh quốc. Cái này lò sưởi trong tường còn hợp với nước Đức ma pháp bộ quốc tế ma pháp hợp tác tư. Bốn người gật đầu. Theo thứ tự đi vào lò sưởi trong tường. Patrick nhìn bọn họ vài người đi vào đi. Rồng bay phượng múa viết một chương tờ giấy ném vào hỏa. Tốc tốc phi đệ. Hogwarts Slytherin cấp trường phòng ngủ Draco Malfoy thu. Nhìn đến tờ giấy thực mau biến mất. Patrick mới nắm lên phi lộ phấn đi vào lò sưởi trong tường. Anh quốc ma pháp bộ quốc tế ma pháp hợp tác tư. Tác giả có lời muốn nói. Hermione, này thật đúng là một cái chua xót câu chuyện tình yêu. Harry cùng Ron, người đang nói cái gì? Ginny, tính, Hermione, đừng cùng này hai cái không EQ ra hỏa vô nghĩa. Canh 2 chuẩn bị, cách chương.